tôn, hơn nữa ở 3 ngày sau khi Ma Vương thành công hấp thu, một khắc vòng ánh sáng hóa đi, đó là lúc Ma Vương hồi phục tỉnh táo ngắn ngủi, sau đó có thể bộc phát ra thực lực tuyệt đối. Nếu không phải có một tầng nắm chắc này, Tam Tinh Thánh tộc lại như thế nào sẽ lo lắng hết lòng nghĩ ra biện pháp như vậy, đến phó chư thực hành. Phải biết cho dù là làm cho những người này của Gia Cát gia tộc tại thời điểm đó đụng tới một đầu ngón tay cũng là sỉ nhục không thể xóa nhòa của toàn bộ tộc đàn. Càng thêm không cần nói làm cho vương bị người cầm tù mà đi. Cho nên Gia Cát gia tộc chỉ cần chấp hành kế hoạch này, như vậy, mặc kệ phái tới là loại người nào, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một cái kế hoạch chịu chết rõ ràng chính xác. Gia Cát Trường Phong trước khi chết giác ngộ một chút sai lầm cũng không có. Chỉ tiếc bây giờ người của Gia Cát gia tộc đã chết sạch, bây giờ canh giữ ở trước mặt Ma Vương, lại là cửu kiếp kiếm chủ. Loại áp lực này, trong vô hình vậy mà chuyển rời đến trên người Sở Dương. Mà Sở Ngự Tòa bây giờ đối với chuyện này, vẫn hoàn toàn không biết gì. Rốt cuộc vòng ánh sáng hoàn toàn biến mất, Đàm Đàm lẳng lặng ngồi, đột nhiên một đầu tóc dài hốt một tiếng gạn đục khơi trong dựng lên, một đôi mắt mở mạnh bắn ra một tia ánh sáng gần như cùng cấp với mặt trời như vậy, lại là ánh mắt đen kịt. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Sở Dương, khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một cái tươi cười quái dị, âm trầm, không đầu không cuối, lạnh lùng, nói. Một thanh kiếm tốt, cách chương.